Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người đều rút đi, dẫn đến hiện tại tin tức cũng bế tắc. Vân Thủy Giao không có nói chuyện, hơi nhíu nhíu mày. Trong lòng nàng loáng thoáng có loại dự cảm không tốt. Sư đệ Mục Tư Triết rất có thể tại Huỳnh Thạch Hoàn Thành xảy ra chuyện. Liên tục đi tiếp hai ngày. Tần Minh mang theo trấn ma vệ tại một ngày này lúc chạng vạng tối. Đến Thanh Phong Trấn. Bọn hắn bốn phía nghe ngóng, cũng không có tìm được Hồng Xà nhà. Nhưng mà Linh Âm lại đã hỏi tới Thanh Phong Trấn mộ tổ chỗ tồn tại. Mọi người dựa theo Linh Âm chỉ hướng, cho Hồng Xà tìm khối địa phương tốt. Nơi này núi cao tránh gió, cỏ hoang giăng đầy. Tần Minh chính tay đem Huyền Ngưng quan tài thả vào. Hắn tại Hồng Xà lăng mộ tiền trạm rất lâu. Hồng Xà tỷ tỷ, mối thù của ngươi ta đã báo. Chúng ta đều rất nhớ ngươi. Hy vọng kiếp sau chúng ta gặp lại. Còn có, ngươi điêu khắc một điêu thật là dễ nhìn. Linh Âm từ đằng xa hái một chùm đủ mọi màu sắc bông hoa. Hồng Xà khi còn sống ưa thích tiêu, liền để những đóa hoa này tại nơi này làm bạn nàng a. Linh Âm theo trong tay áo lấy ra Hồng Xà điêu khắc một điêu, đưa cho Tần Minh. Tần Minh, thứ này ta theo Hồng Xà trong tay lấy xuống, ngươi giữ lại làm suy nghĩ. Dù sao cũng là vì ngươi điêu khắc. Tần Minh gật gật đầu đem một điêu nắm tại lòng bàn tay. Kỳ thực Linh Âm nguyên cớ làm như vậy, còn có cái đặc biệt nguyên nhân. Nàng không muốn để cho mẫu thân phát hiện Hồng Xà nắm trong tay lấy điêu khắc. Nếu như mẫu thân nhận ra điêu khắc người là Tần Minh. Như thế tính cách trung trinh mẫu thân sẽ đem Hồng Xà thi thể ném đi vách núi. Trấn ma vệ làm sơ nghỉ ngơi, ăn chút thô sơ nguyên liệu nấu ăn lại tiếp tục tiến lên. Đại quân dần dần biến mất tại Thanh Phong Trấn phía nam xa xa. Sau một canh giờ, Thanh Phong Trấn hạ xuống tuyết lớn. Đã người ở thưa thớt thôn xóm trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa màu đen chậm chậm chạy tới. Mãi cho đến mai táng Hồng Xà núi dừng lại. Trong xe ngựa nhảy xuống 6 tên nữ tử, một người cầm đầu mang theo khăn che mặt, ăn mặc màu nâu đậm cẩm y. Nàng đối trước mắt 5 người hạ lệnh, khẽ đi núi này tốt bên trên tìm một chỗ mới chôn phần mộ, dấu hiệu là phần mộ phía trước để đó một chùm hoa tươi. Tìm được phía sau, đem người ở bên trong cùng quan tài một chỗ mang về. Tuân mệnh. Chu Tước đường chủ. Càng đi phía nam đi, đã không có Huỳnh Thạch Hoàn Thành như thế lạnh lẽo. Nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai y nguyên xuống một tràng cực lớn tuyết. Gió lạnh run rẩy, thổi người mắt đều không mở ra được. Tần Minh mang theo trấn ma vệ đại quân vừa vặn đi đến Ưng Phong Nhai. Ưng Phong Nhai sâu đạt ngàn thước, hai bên vách núi dốc đứng nhẵn bóng. Con đường duy nhất tại vách núi giữa chừng, đường rộng chỉ có 1 mét. Tần Minh quan sát một hồi, đối sau lưng trấn ma vệ đại quân hô ghé vách núi dốc đứng nhẵn bóng, mọi người giữ vững tinh thần, khống chế tốt tuyết câu mã. Đằng sau trấn ma vệ toàn bộ buộc chặt hộ giáp bội đao, an ủi ngựa. Tần Minh một ngựa đi đầu, trước bước lên hẹp hẹp tuyết động mặt đường. Tuyết câu mã tự hồ có chút sợ. Tần Minh nhẹ nhàng sờ sờ nó lông bờm trấn an một thoáng. Theo sau lưng Tần Minh Linh Âm có chút sợ. Nàng nhìn một chút sâu không thấy đáy vách núi đang có chút khó xử thời gian. Phía trước Tần Minh một cái níu lại Linh Âm cánh tay đem nàng kéo qua đi ôm đến trong lồng ngực của mình. Theo sát ở phía sau Mị Dương cùng Manh Thỏ mặt mang ý cười. Tiểu Tần Tử, tỷ tỷ cũng không dám cưỡi làm sao xử lý. Mị Dương tỷ tỷ, ta ngược lại rất tình nguyện đem ngươi cũng ôm tới. Liền là sợ cái này tuyết tuấn mã gánh không được ba người, trực tiếp khí từ trên vách núi nhảy xuống dưới. Mị Dương cùng Manh Thỏ vụng trộm cười không ngừng. Ngược lại ngươi Tiểu Tần Tử liền là bất công, tỷ tỷ xem như nhìn ra. Đừng đừng đừng. Mị Dương tỷ tỷ nếu như muốn ôm, vậy đơn giản, chờ chúng ta trướng bồng nghỉ ngơi thời điểm, ta đem ngươi cùng Manh Thỏ tỷ tỷ đều ôm lấy. Mị Dương biểu môi. Dừng a. Tiểu tử thúi nghĩ hay lắm. Đại quân bắt đầu chậm chậm ở trên vách núi tiến lên. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nửa vách núi khô một bên trên mang theo ngã chết ngựa cùng Bạch Vũ vệ. Hẳn là phía trước Vương Cẩn công công thời điểm ra đi rơi xuống. Tần Minh tốc độ đi không nhanh. Ưng Phong Nhai từng trận gió lạnh tàn phá bốn phía. đối với tu vi cao trấn ma vệ ngược lại có thể thoải mái ứng đối. Nhưng mà có chút tu vi vẻn vẹn thối thể tầng 1 tầng 2 trấn ma vệ, liền đi đến có chút gian nan. Linh Âm đỏ mặt nhào nhào. Tần Minh một tay kéo lấy cương ngựa dây thừng. Một cái tay khác đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Linh Âm có thể nghe phía sau Mị Dương manh thỏ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Sắc mặt nàng đỏ rực 10 phần thẹn thùng. Nhưng vô luận như thế nào thẹn thùng, trong lòng nàng lại cùng ăn mật đường đồng dạng ngọt ngào. Ngắn ngủi 50 dặm Ưng Phong Nhai, đại quân sơ sơ đi 5 canh giờ. Rất nhiều trấn ma vệ đến trên đất bằng thời gian đã mệt đến mệt bở hơi tai. Sắc trời lờ mờ, vẫn như củ tung bay hoa tuyết. Tần Minh tìm tránh gió đất bằng, đối Mị Dương manh thỏ nói, "Ê, buổi tối hôm nay ngay tại nơi này dựng trại đóng quân." "Được rồi." Nghe tiểu Tần tử. Mị Dương cùng manh thỏ mau đem Tần Minh mệnh lệnh truyền xuống dưới. Trấn ma vệ nghe lấy, buổi tối tại cái này dựng trại đóng quân. Nữ tử mau chóng nấu ăn, nam tử làm lều vải. Mỗi đội ngũ hướng ngoài 5 dặm phái ra cảnh giới trinh sát. Linh Âm trước tiên bắt đầu bận rộn, nàng làm việc nhanh nhẹn tinh anh. Cho Tần Minh mắc lều mui, trải chăn nệm, lấy thay đi giặt quần áo. Linh Âm đem trong bao quần áo mang rau quả điểm tâm lấy ra. Chuẩn bị cho Tần Minh lại thêm 2 cái thức ăn. Tần Minh vốn là muốn đi giúp Linh Âm nấu ăn, bị Linh Âm trục xuất để nghỉ ngơi. Hắn lại đi trợ giúp Mị Dương mắc lều mui, Mị Dương cũng để cho hắn nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là tại bốn phía nhàn nhã tản bộ. Nơi này đêm hình như so hoàng thành sáng sủa nhiều. Bỗng nhiên, trong lòng hắn lại nảy sinh đến một cái ý nghĩ, muốn tìm tòi nghiên cứu nhìn một chút nơi này đồ vật hướng khoảng cách, phải chăng cùng Hàng Dạ Thành đồng dạng. Nói làm liền làm. Tần Minh cùng Linh Âm các nàng nói chính mình muốn ra ngoài tu luyện. Tiếp đó bày ra Thừa Phong Truy Nguyệt Bộ vọt vào xa xa hắc ám. Ẩn nấp thiên phú phối hợp Thừa Phong Truy Nguyệt Bộ tiến lên nhanh chóng nhanh gấp bội, hơn nữa không phát lên tiếng vang. Chương 215, Linh Âm thẹn thùng. Tầm ti giáp đem tặng. Tần Minh một bên chạy nhanh, một bên ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ. Hiện tại điểm may mắn tổng cộng 130 điểm. Đi một chuyến Long Uyên từ đường thật là thu hoạch tràn đầy. Có thể rút ra 3 lần ban thưởng. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được sinh linh huyết đan X1, tứ giai đan dược, đối chữa thương hộ mạch có rất tốt hiệu quả trị liệu. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được Tịnh Trần Châu, địa giai trung phẩm linh khí. Mang bên mình mang theo nhưng bảo trì thân thể không nhuốm bụi trần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công. Thu được cao giai thuốc tăng lực. Tứ phẩm đan dược, sau khi phục dụng nhưng có hiệu quả tăng cường kháng lực khí huyết. Cái này 3 món đồ đều rất tốt. Sinh linh huyết đan cùng Tịnh Trần Châu trước thu lại. Thuốc tăng lực sau khi phục dụng khẳng định khí huyết dâng lên sẽ thăng cấp. Trước mắt cũng không dám phục dụng a. Cảnh giới của hắn đã đến thối thể tầng 9 đỉnh phong. Đại lực hoàng này ăn sẽ lập tức tiêu thăng đến thông linh cảnh giới. Đằng sau thăng cấp ẩn nấp thiên phú lại ăn a. Tần Minh điên cuồng hướng phía trước chạy nhanh gần một canh giờ. Hắn phát hiện càng đi về phía trước đã càng ngày càng khó khăn. Liền như có một loại vô hình cấm chế che chắn lấy. Vô luận như thế nào dùng sức đều không pháp tiến lên nửa bước. Trên cấm chế tràn ra sương mù màu trắng, không cách nào nhìn trộm bên trong đến tột cùng là cái gì. Tần Minh căn cứ khoảng cách phán đoán, nơi này đồ vật hướng đi khoảng cách cùng Hàng Dạ Thành dọc đường thăm dò chiều ngang không sai biệt lắm. Hắn lại nghĩ tới bên trong Long Uyên từ đường Trường Sinh nói, đồ vật hướng chiều dài dĩ nhiên đạt tới 1.200 km. Cái này so địa phương khác đồ vật khoảng cách rộng nhiều. Sau đó nhất định phải tìm cơ hội đi Trường Sinh Đạo nhìn một chút. Tần Minh không có ở bên ngoài tu luyện, mà là mau chóng quay trở về tới cắm trại điểm. Các tướng sĩ đã ăn xong cơm tối tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi. Linh Âm vừa nhìn thấy Tần Minh trở về lập tức theo trong nồi mang sang đồ ăn. Thơm ngào ngạt 3 món ăn một món canh. Thèm bên cạnh Mị Dương manh thỏ chảy nước miếng. Ta nói Linh Âm a, gian khổ như vậy giả ngoại điều kiện. Ngươi cho tiểu Tần tự ăn như vậy tốt, hai chúng ta sẽ ghen tị với. Linh Âm, nhân gia thỏ con cũng muốn ăn đi. Hai ngươi các loại, Tần Minh ăn để thừa cho các ngươi ăn. Mị Dương. Chật chật chật. Manh thỏ, ngươi nhìn một chút. Cái này còn như linh âm lời nói ra ư? Quả nhiên a. Nữ nhân một khi có nam nhân, liền trọng sắc khinh bạn. Đêm đã khuya, Tần Minh về tới chính mình lều vải. Lều vải không lớn, lại bị linh âm trải rất là mềm mại. Theo sát Tần Minh lều vải, là Mị Dương Manh Thỏ cùng linh âm ba người ngủ lều vải lớn. Các nàng ba cái nói xong thì thầm, hì hì cười cười cãi nhau ầm ĩ. Tần Minh ngồi tại trong lều vải tu luyện một hồi. Hắn cảm giác được khí tức lập tức sẽ đột phá, lại tranh thủ thời gian dừng lại. Tần Minh đem trưởng công chúa cho hắn quyển sách kia lấy ra ngoài. Nói là một quyển sách, kỳ thực cũng liền vài trang tàn giấy. Dường như rất sớm phía trước bị người xé toang một chút. Tần Minh tỉ mỉ lật xem. Tinh Vũ Loan nguyên lai là mảnh đất nghèo, đặc biệt lưu vong một chút mang tội người. Đại diễn 40 năm. Trong triều đình ra vị gọi là Thôi Hạo người xuyên Việt, quan tới công bộ thượng thư. Người này rất có tài hoa. Hắn phát hiện Tinh Vũ Loan tuy là cằn cỗi, nhưng mà vị trí địa lý tốt. Vừa vặn chỗ tại Tinh Quang Thành cùng giữ Huỳnh Thạch Hoàng Thành, bầu trời quanh năm ngôi sao phủ đầy, giọt mưa cũng so Tinh Quang Thành một chút nhiều. Khí hậu ấm áp ướt át. Nguyên cớ hắn cho nhân hoàng giáng ngôn chế tạo Tinh Vũ Loan. Hắn đem người xuyên Việt hiện đại kiến trúc tư duy toàn bộ dẫn vào. Trải qua 20 năm kiến thiết chế tạo, làm cho Tinh Vũ Loan một lần trở thành lúc ấy trừ Huỳnh Thạch Hoàng Thành, Tinh Quang Thành, Hàng Dạ Thành, bên ngoài cực quang thành phồn hoa nhất địa phương. Về sau không biết nguyên nhân gì. Mảnh Tinh Vũ Loan này liền từng bước suy tàn. Quyển sách này đằng sau còn ghi lại lấy, cái Thôi Hạo này thị lang có cái chất tử gọi là Thôi Sơn. Thôi Sơn tại Tinh Vũ Loan đào nguyên trấn làm lý chính. Lý chính liền tương đương với hậu thế trấn trưởng. Căn cứ quyển sách này ghi chép. Cái Thôi Sơn này đặc biệt tốt sắc ham cược, về sau cũng không hiểu biến mất, triều đình phái rất nhiều binh mã đến tìm hắn. Nhưng thủy chung không tìm được. Tần Minh nhìn đến đầu óc mơ hồ. Nghĩ đến thế giới này lịch sử thật là trọn vẹn đứt đoạn a. Liền điểm ấy đôi câu vài lời, vẫn là trưởng công chúa từ trên Thiên Nhất Thư Viện tầng mật thất lấy ra. Có thể thấy được cái khác dân chúng tầm thường quan viên có khả năng đọc được tư liệu lịch sử ít càng thêm ít. Thật giống như có người cố tình đi che giấu hết thảy quỷ dị. Trưởng công chúa nói qua, nàng mẫu hậu nói những cái kia quỷ dị không đi chủ động đụng chạm, liền sẽ không có nguy hiểm. Cái kia nói một cách khác, có phải hay không là hoàng thất cố tình che giấu đây hết thảy, phòng ngừa quỷ dị tàn phá bốn phía. Tần Minh nghĩ một hồi, cũng nghĩ không thông. Hắn nằm tại trong chăn. Lều vải gánh lên có một chỗ nho nhỏ khe hở. Có thể nhìn thấy bên ngoài, mờ tối bầu trời lại đã nổi lên thật lớn tuyết. Ngày này thật đúng là giá lạnh. Đúng lúc này, Tần Minh nghe được bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, tiếp cái hít thở. Liền thấy linh âm theo cửa trướng bồng nhanh đi vào. Nàng toàn thân chỉ mặc một kiện yếm màu xanh nhạt cùng ngắn ngủi quần lót màu trắng. Màu đen như thác nước đầu tóc cùng trên mình đều rơi xuống rất nhiều hoa tuyết. Tần Minh đứng dậy vội vàng đem linh âm kéo qua dùng chăn mền bao bọc. Thế nào mặc điểm ấy quần áo liền đi ra. Quần áo bị Mị Dương đè lại, ta một lấy liền đem các nàng đánh thức. Linh âm tỷ tỷ, hôm nay qua Ưng Phong Nhai mệt mỏi như vậy, ngươi thế nào không sớm một chút nghỉ ngơi? Ta sợ ngươi lạnh. Linh âm núp ở Tần Minh trong ngực. Toàn thân nóng hổi nóng hổi. Đoạn thời gian trước ta đưa cho ngươi cửu khiếu huyền tâm đan có thể để cho ngươi thông mạch tu luyện, ngươi ăn ư? Còn không? Đoạn thời gian trước trong cung, không dám ăn. Kỳ thực linh âm là sợ thân thể của mình bị đan dược kích thích đến, trùng sáng khống chế không nổi. Ngươi cái này trên ven đường, ngươi tìm cơ hội ăn, ta cho ngươi bao che. Có chút tu vi tại thân liền sẽ không lạnh. Ân ân. Đúng rồi. Còn có cái này. Tần Minh quay người giả bộ như cố tình tìm đồng dạng, theo trong hồ lô lấy ra tầm ti giáp. Tầm ti giáp hiện ra màu xanh nhạt, mềm mại tinh tế cực kỳ dễ chịu. Linh âm tỉ tỉ, cái này tặng cho ngươi. Linh âm mừng rỡ nhận lấy, sờ tới sờ lui rất là ưa thích. Món tầm ti giáp này ngươi đem nó ăn mặc, ra ngoài tại bên ngoài có thể bảo hộ ngươi an toàn. Cái kia. Ta nghe ngươi. Tần Minh tiếp cận tới linh âm bên tai. Linh âm, ngươi tính toán thời gian, hôm nay an toàn hay không? Còn giống như là không an toàn. Linh âm đỏ mặt toàn diện. Nếu không không tính thời gian a, ta ta không có quan hệ. Không được, vạn nhất mang thai làm sao xử lý. Ngược lại lần này đi ra thời gian dài, chúng ta sớm chiều ở chung dù sao vẫn có thể đụng phải an toàn thời gian. Linh Âm rút vào ổ chăn, âm thanh cùng mũi đồng dạng. Vậy ta? Ta vẫn là giống như trước đồng dạng. Trong lòng Tần Minh vui sướng lại cảm động. Tốt. Sau ba canh giờ. Trên trời tuyết tinh. Linh Âm sợ sau khi tỉnh lại bị Mị Dương cùng Manh Thỏ các nàng phát giác. Nàng lần nữa lặng lẽ kéo ra lều vải chui ra ngoài. Nàng thận trọng vào Mị Dương cùng Manh Thỏ lều vải. Lặng lẽ tại hai người chính giữa nằm xuống. Ai biết tiếp cái hít thở. Hắn bên trái cùng bên phải Mị Dương cùng Manh Thỏ đồng thời mở mắt ra. Hai người tất cả đều tiếp cận tới, một người kéo lấy Linh Âm cánh tay trái, một người kéo lấy Linh Âm cánh tay phải. Ăn ngay nói thật, vừa mới làm gì đi? Linh Âm, o. Ta. Ta không làm gì. Không làm gì. Linh Âm, ngươi không thành thật, nói thật. Không có nói, hai chúng ta liền đem chuyện của ngươi truyền cho 12 cầm tinh. Thật không làm gì, ta vừa mới đi. Đi tiểu tiện. Thuận tiện. Nào có thuận tiện ba canh giờ. Linh Âm chỉ một thoáng đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai người các ngươi chán ghét chết. Thời gian dài như vậy không ngủ. Ta mệt mỏi ta muốn đi ngủ. Không được. Ngươi không thể ngủ, mau nói cho ta biết nhóm. Ta thật muốn ngủ, Mị Dương tỷ tỷ, Manh Thỏ tỷ tỷ, van cầu các ngươi. Ta thật mệt. Ta thật thật mệt. Không được, Manh Thỏ, kẻo kẹt nàng. Chương 216, trưởng công chúa, ai dám kéo tiểu Tần Tử chân sau, bản cung chém đầu nàng. Tần Minh mới nhắm mắt lại nghe được bên cạnh lều vải truyền đến thanh âm nói chuyện. Lỗ tai hắn dán đi qua muốn nghe một chút. Kết quả trong lều vải kia lại truyền tới một trận vui cười đùa giỡn. Tần Minh khẽ lắc đầu, khóe miệng mỉm cười. Thật hy vọng bình tĩnh như vậy thời gian có khả năng vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Huỳnh Thạch hoàn thành Thái Âm cung. Bởi vì đêm qua một trận tuyết lớn, thời tiết biến đến giá lạnh vô cùng. 12 cầm tinh Yến Thử cùng Thiên Cẩu ở tại trong một gian phòng. Các nàng vừa tỉnh dậy liền nghe đến hậu sơn truyền đến từng trận kiếm khí bay múa âm thanh. Hai người đều là rất kỳ quái. Tiểu Tần Tử không tại, là ai chăm chỉ như vậy tại tu luyện? Không biết rõ a. Phía trước trong Thái Âm cung nhất cố gắng liền là tiểu Tần Tử. Yến Thử tranh thủ thời gian đứng lên cầm quần áo mặc xong. Nàng đẩy cửa đi ra, chỉ thấy Hắc Hổ chờ cũng toàn bộ đều chạy ra ngoài. Tất cả mọi người đối đột nhiên xuất hiện này kiếm thanh cảm thấy rất kỳ quái. Các nàng nhộn nhịp hướng về Thái Âm cung hậu sơn chạy tới. Kết quả xa xa liền thấy. Một vị nữ tử thân mang màu tím đen hỏa vân áo lông, tay cầm nguyệt ảnh kiếm. Tại cái kia lá phong rơi xuống trên mặt tuyết dáng người bay lượn, kiếm khí liên tục xuất hiện. Chân nàng nhẹ nhàng tại trên mặt tuyết một điểm, bóng hình xinh đẹp giống như cơn lốc quét sạch vân tiêu. Nguyệt ảnh kiếm cao tốc xoay tròn đem xung quanh gió tuyết cuốn thành một đoàn. Hoa tuyết hòa tan tại không trung tạo thành từng đạo băng kiếm. Mỗi một thanh kiếm bên trên đều ẩn chứa sát khí cường đại. Dĩ nhiên là trưởng công chúa vì sao sớm như vậy liền lên luyện kiếm. 12 cầm tinh theo bên cạnh vây tới. Chỉ thấy trưởng công chúa càng luyện càng mạnh hơn. Trên người nàng khí thế cực mạnh, có mơ hồ dấu hiệu muốn đột phá. Phàm là rơi vào thân thể nàng xung quanh 10 mét hoa tuyết cùng phong diệp quân bị lấy hàng băng kiếm khí cường đại chấn làm vỡ nát. Sơ sơ nửa canh giờ phía sau. Trưởng công chúa rơi xuống từ trên không. Chúng nữ tử nhộn nhịp chạy lên tiến đến. Trưởng công chúa, buổi sáng bên ngoài lạnh lẽo. Ngày thế nào không tại ổ chăn nhiều nằm chút đây? Trưởng công chúa, chúng ta còn chưa kịp đi Ngự Thiện phòng mua cơm đây, ngươi còn không dùng bữa làm sao lại bắt đầu luyện kiếm? Trưởng công chúa ầm một tiếng đem nguyệt ảnh kiếm cắm vào vỏ kiếm. Sắc mặt nàng lạnh nhạt bá khí. Tiểu Tần Tử ngày kia nói, hắn nguyên cớ muốn chạy ra đi bên ngoài, liền là muốn tìm người xuyên Việt vì sao giết chúng ta dân bản địa nguyên nhân. Hắn nói hắn lo lắng sau đó sẽ không bảo vệ được chúng ta. Bản cung suy nghĩ sơ sơ hai ngày. Cuối cùng nghĩ thông suốt. Yến Thử đám người ánh mắt sáng lên. Trưởng công chúa, vậy ngươi nghĩ kết quả là? Trưởng công chúa đem nguyệt ảnh kiếm nắm chặt. Tiểu Tần Tử không bảo vệ được bản cung. vậy bản cung liền tới bảo vệ hắn. Chỉ cần bản cung đem tu vi luyện đến cao, ai sau đó dám động hắn, bản cung liền giết ai. Lời này sát khí cực nặng. Xung quanh mặt đất tuyết động thoáng cái bị sát khí bức đến nhộn nhịp bay lên. Liền không trung hoa tuyết cùng gió lạnh đều phân tán bốn phía đi ra. 12 cầm tinh nhìn đến tinh thần phấn chấn. Trưởng công chúa đối mọi người tay áo vẫy lên, âm thanh lạnh lùng nói. Bắt đầu từ hôm nay, Thái Âm cung không có nghỉ ngơi. Mấy người các ngươi cũng đồng dạng, cho bản cung cố gắng tu luyện. Ai sau đó dám kéo tiểu tần tử chân sau, bản cung chém đầu nàng. Trời có chút sáng lên. Tần Minh từ trong lều vải đi ra. Dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện, bầu trời đã nổi lên mịt mờ mưa phùn. Trong lòng hắn cao hứng thò tay cảm thụ được mấy giọt mưa rơi vào lòng bàn tay. Đây là hắn đi tới cái thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy mưa. Cuối cùng không giống Huỳnh Thạch Hoàng Thành cùng Hàng Dạ Thành dạng kia, cả ngày nhiều tuyết. Tần Minh đi tới Mỹ Dương ba người các nàng trước lều, muốn gọi các nàng đi ra nhìn mưa. Kết quả xuyên thấu qua lều vải thiên song. Nhìn thấy ba người siêu siêu vẹo vẹo cuốn tại một chỗ. Mỹ Dương chân trắng vẫn tại manh thỏ bên hông. Manh thỏ tay ôm ở Linh Âm trước ngực. Ba người ngủ đến liền chăn mền đều đá. Tần Minh trở về lều vải đem chính mình chăn bông ôm tới. Hắn mới mở ra Mỹ Dương ba người lều vải. Kết quả, ba người dĩ nhiên đồng thời đều tỉnh dậy. Mắt nhìn trừng trừng lấy hắn. Tiểu tần tử. Mắt Mỹ Dương trừng lớn. Ngươi ôm lấy chăn mền là tới cùng chúng ta một chỗ ngủ sao? Tần Minh, o. Ta nói ta là cho các ngươi đắp chăn, các ngươi tin sao? Linh Âm lập tức gật gật đầu. Ta tin. Mỹ Dương cánh tay phải lắc lắc. Ta không tin, ngươi chính là phải vào tới nhìn lén. Không có, không có. Vậy làm sao ngươi biết chúng ta đem chăn mền đá? Tần Minh quả thực nhức đầu. Đúng lúc này, có ba tên nữ tử trấn ma vệ chạy tới. Mỹ Dương giáo úy, manh thỏ giáo úy, chúng ta có việc bẩm báo. Kết quả, ba người vừa tới cửa trướng bồng liền thấy Tần Minh ôm lấy chăn mền tại Mỹ Dương các nàng trong lều vải. Lần này, ba tên nữ trấn ma vệ mặt đều đỏ, các nàng ngay cả lời đều không nói, quay người liền chạy. Uy, ba người các ngươi trở về, không phải các ngươi nghĩ như vậy tử. Uy, Linh Âm cùng manh thỏ hai cái mặt đều đỏ. Kết quả, Mỹ Dương không chỉ không có đỏ mặt, ngược lại chỉ vào Tần Minh cái kia dáng vẻ quẩn bách cười toe toét cười không ngừng. Tần Minh đem trên tay vuốt ve chăn mền trực tiếp ném đi qua, đem Mỹ Dương che lại. Gọi ngươi cười, ngươi cái tao Dương Dương. Dứt lời, Tần Minh tiết lộ lều vải đi ra ngoài. Linh Âm tỉ tỉ, nhanh lên một chút rời giường, bên ngoài trời mưa. Ngươi không phải tại Thái Âm cung vẫn luôn chưa từng thấy mưa nha, mau ra đây nhìn. Nghe xong lời này, Linh Âm mặc quần áo nhưng nhiệt tâm. Sau nửa canh giờ, trấn ma vệ tiến lên đại quân đang đi đường phát sinh kỳ quái một màn. Tuy là bầu trời mưa càng rơi xuống càng lớn, nhưng mà mọi người lại hưng phấn đều duỗi ra hai tay mang mắt nhìn xem bầu trời, cảm thụ được giọt mưa. Phảng phất đây là một kiện cực kỳ chuyện thần kỳ đồng dạng. Tần Minh nghĩ thầm cái thế giới này thời tiết thật quá kỳ quái. Linh Âm cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh Tần Minh. Tần Minh, mưa này xối thật là thoải mái, tại Hàng Dạ Thành cùng Thái Âm cung đợi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy trời mưa, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy. Linh Âm nghĩ thầm, kỳ thực tại Thanh Long công hội thời điểm gặp qua rất nhiều mưa. Đúng vậy a. Tần Minh cũng cảm khái nói, ghê ta giống như ngươi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mưa. Tần Minh nghĩ thầm, tại trên Lam Tinh thời gian sinh hoạt tại phương Nam, thấy mưa quá nhiều, đều phát hồng thủy. Dừng a. Mỹ Dương quơ quơ tay áo. Manh thỏ, hai người chúng ta phía trước đi Tinh Quang Thành chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng bị dầm mưa nhìn đều chán ghét. Ngươi nhìn tiểu tần tử cùng Linh Âm vậy đơn giản liền cùng nông dân vào thành đồng dạng chưa từng thấy việc đời. Đúng đúng đúng. Mỹ Dương tỷ tỷ gặp qua thật nhiều việc đời. Tần Minh cố tình treo chọc nói, ghê Linh Âm tỷ tỷ, mấy ngày này chúng ta một mực ăn rau quả đều không thịt ăn, ta đề nghị tối nay chúng ta tìm con dê hầm cái dương thang thế nào? Tốt lắm, tốt lắm. Linh Âm cười đến không ngậm miệng được. Ta cũng đồng ý chúng ta giết cái dê, Hầm Điểm Dương than uống một chút. Vốn cho là chiếm cứ lợi thế Tần Minh, mắt lần nữa nhìn về phía ăn mặc tất đen Mị Dương. Kết quả Mị Dương thông thả. Ta lập tức liền cho trưởng công chúa đưa mật thư, ta liền nói tiểu Tần Tử không chỉ nằm ở trong lều vải nhìn lén ta. Hơn nữa còn mỗi ngày nhớ kỹ ăn ta. Tần Minh chấn kinh mắt đều trừng lớn, o. Bên cạnh cưỡi ngựa manh thỏ trực tiếp phá phòng, cười đến gãy lưng rồi. Chương 218, Huyền Trư, trị thương đau quá. Đại hoàng tử mất tích nữ nhi. Vân Hải bột trong núi. Một tòa cung điện to lớn chủ điện. Nhẵn bóng lóe tinh quang bạch ngọc trải tại trên mái hiên. Một bộ váy vàng Chu Huyền Khanh ngồi tại nóc nhà giáp tranh. Bên hông nàng mang theo túi màu vàng, thỉnh thoảng từ bên trong móc ra một khỏa mứt hoa quả ném vào trong miệng. Hai cái ăn mặc màu trắng tất chân chân tại không trung bày tới bày đi. Một khỏa mứt hoa quả sau khi ăn xong, Chu Huyền Khanh phun ra hạt. Nàng tay nhỏ lần nữa luồn vào túi màu vàng đi móc. Kết quả lại lấy ra một khỏa đan dược màu vàng. Đan dược thanh hương vô cùng lộ ra nồng đậm linh lực. Nàng đột nhiên lại nhớ tới cái kia tại tuyết lớn đầy trời hàng dạ thành. Theo nàng trò chuyện còn cho nàng mua rất nhiều phục sinh đan thiếu niên tuấn mỹ. Cũng không biết hắn tại Thái Âm Cung thế nào đây. Đúng lúc này, một tên nữ đệ tử theo nội điện chạy tới. Chu đường chủ, giao quan sư muội phần dưới bụng bị trọng thương, ngài tranh thủ thời gian cho đi qua trị trị. Trong lòng Vân Thủy Giao một trận phàn nàn. Phần dưới bụng. Vậy chẳng phải là muốn đau chết ta? Hôm qua cho một tên ngực bị thương nữ đệ tử chữa thương, nàng đau suốt cả đêm không cam lòng ăn phục sinh đan. Không nghĩ tới lần này phần bụng thương lại tới. Sư phụ ngươi đây. Chu Huyền Khanh vô ý thức hỏi một câu. Tên đệ tử này sư phụ là Ngũ Tinh Minh Chủy Nước Đường đường chủ Kiếm Cử. Ngoại hiệu, Tửu Kiếm Tiên. Chu Huyền Khanh nghe người ngoài nói qua, ngoại hiệu này đến từ trong phim truyền hình nhân vật. Nhưng mà nàng căn bản không biết rõ cái gì là phim truyền hình. Sư phụ ta đi Tinh Quang Thành. Nha! Hắn thật là vội vàng. Dường như nói là cái gì đại diễn quốc đại hoàng tử nữ nhi tại Tinh Quang Thành phát hiện tung tích. Bọn hắn đi tìm. Trong lòng Chu Huyền Khanh lột bột rung lên. Đại hoàng tử mất tích nữ nhi. Trưởng công chúa thế nhưng một mực tại tìm a. Không được, đến mau chóng đem tin tức này truyền cho chủ tử. Xế chiều hôm đó. Sắc trời lờ mờ, mịt mờ mưa phùn tiếp cái không ngừng. Tần Minh mang theo 1.500 tên trấn ma vệ đến Âm Sơn Trấn. Cái trấn này nguyên cớ gọi là Âm Sơn Trấn, là bởi vì nơi này là lần thứ ba thiên đạo đại chiến trường một trong. Truyền thuyết thôn trấn xung quanh chôn rất nhiều thi thể. Từ đó về sau thường có gió tà thổi qua núi, cho nên gọi tên Âm Sơn Trấn. Trước cửa thành một gốc trăm năm hồng liễu cây đã sinh ra chồi non, biểu thị mùa xuân đến. Hồng liễu trên cây dán vào một trương giấy trắng viết thành cáo thị. Rất nhiều lui tới khách thương người tu đạo tại trước cây vây quanh. Tần Minh rủi ngựa lên trước, chỉ thấy cáo thị bên trên viết. Gieo trồng vào mùa xuân sắp đến, Âm Sơn Trang yêu thú ẩn hiện, đã thương tới bách tính 300 người, nhìn các lộ tiên giả hành hiệp trượng nghĩa, làm Âm Sơn trấn trừ yêu thú bảo đảm gieo trồng vào mùa xuân. Nhìn cáo thị mọi người nghị luận ầm ĩ. Âm Sơn trấn chẳng lẽ không phủ binh nhà, thế nào còn muốn nhờ ngoại nhân lực lượng? Nào có cái gì phủ binh? Tinh Vũ Loan Tinh Quang Thành người xuyên Việt tàn phá bốn phía. Xung quanh thành trấn phủ binh đều bị điều đi thủ vệ. Phía trước Âm Sơn trấn cũng không có nhiều như vậy yêu thú, hai ngày này chuyện gì xảy ra? Tần Minh đang suy nghĩ mọi người chung quanh lời nói. Chỉ thấy một cái ăn mặc quan bào nam tử trung niên xa xa chạy tới. Hắn giữ lại râu cá trê, hơi mập, vẻ mặt tươi cười. Đã sớm nghe nói trấn ma vệ Tần tướng quân cùng hai vị giáo úy muốn tới ta Âm Sơn trấn, không nghĩ tới liền chờ đến. Tần Minh từ trên ngựa nhảy xuống. Tần tướng quân, ta là Âm Sơn trấn Lý Chính Vương Tiếu. Nguyên lai là Vương Lý Trấn. Kính đã lâu, kính đã lâu. Hôm nay sắc trời đã muộn, chúng ta trấn ma vệ muốn tại trên trấn quấy rầy một đêm. Mong được tha thứ. Ai, thế nào lại là làm phiền đây? Ta thế nhưng ngóng trông chúng ta hoàn thành đội ngũ đây. Hôm qua Vương Cẩn công công còn mang theo Bạch Vũ vệ trải qua, cũng là chúng ta nơi này chiêu đãi, hôm nay trấn ma vệ tới, hết sức vinh hạnh. Vương Tiếu quay người đối sau lưng mấy tên gia đình la lớn. nhanh đi thông tri trên trấn mấy nhà cất rượu, đem rượu ngon cho trấn ma vệ đưa tới. Tần Minh theo tay áo móc ra 500 lượng ngân phiếu đang chuẩn bị đưa tới. Cái kia Vương Tiếu lập tức khoát tay cự tuyệt. Tần tướng quân thật đúng là coi trọng người a, bất quá chúng ta cái này không lấy tiền. Trên trấn cất rượu chính là ta quan gia dịch trạm mở, để trấn ma vệ buông ra a. Tần Minh biết, nữ đế luôn luôn trị quan nghiêm ngặt, loại này quan phương dịch trạm đều là cực kỳ đáng tin. Hắn gật đầu một cái. Trấn ma vệ đại quân tiến vào quan phương dịch trạm nghỉ ngơi. Hắn thì mang theo Linh Âm, Manh Thỏ cùng Mị Dương tại trên trấn thăm thú. Vương Tiếu bên trong đang bên cạnh ân cần giới thiệu. Chúng ta cái này Âm Sơn trấn tổng cộng ở 5 vạn bách tính. Là đại diễn quốc lương thực sản xuất đại trấn. Mấy ngày trước đây bệ hạ phái người tới đã đem mạch loại phát. Ai ngờ muốn, vừa mới muốn gieo trồng vào mùa xuân, liền gặp được yêu thú tập kích. Âm Sơn trang cái kia Lý Mạc Tên xuất hiện rất nhiều lục độc thú, khắp nơi tập kích thôn dân. Vương Tiếu Lý chính thao thao bất tuyệt. Tần Minh theo hắn trong lời nói nghe được. Hắn phi thường hy vọng trấn ma vệ có thể giúp thôn dân đem những lục độc thú này thanh trừ. Nói thật, Tần Minh xuyên qua đến hiện tại một mực nhớ kỹ chính mình người xuyên Việt thân phận. Đối với dân bản địa, trong lòng hắn liền muốn bảo vệ cùng hắn thân thiết trưởng công chúa Linh Âm 12 cầm tinh đám người. Cái khác dân bản địa an nguy, hắn cũng không sinh ra quá nhiều tình cảm. Nguyên cớ dù cho vương bên trong đang bên cạnh ám chỉ nhiều lần. Tần Minh vẫn như cũ giả bộ như nghe không hiểu bộ dáng đi về phía trước. Đến một chỗ khúc quanh thời gian. Rất nhiều bách tính tại quan phương kho thóc xếp hàng. Trong tay bọn họ cầm lấy gầu xúc chậu. Vương Lý Chính, những này là. Bách tính lương thực không đủ, mỗi ngày đều sẽ đến nơi đây nhận lấy. Căn cứ ta hiểu, lương thực sản lượng còn có thể a. Tần tướng quân có chỗ không biết, Bạch Khởi tướng quân 80 vạn đại quân tại Cực Quan thành một đường, mỗi ngày tiêu hao lương thực vật tư rất nhiều. Hơn nữa dân chúng gieo trồng lương thực loại trừ cung cấp đại quân, chính mình ăn bên ngoài còn muốn nuôi những cái kia chết tiệt người xuyên Việt. Người xuyên Việt cũng có thể lĩnh lương thực. Bọn hắn dĩ nhiên không phải từ nơi này lĩnh, nơi này chỉ có thể lĩnh một ngày một bữa cơm lương thực. Những người xuyên Việt kia là không hội phí tâm lao lực xếp hàng. Bọn hắn đa số thời điểm cũng sẽ ở quan phương dịch trạm giả mạo thương nhân tiến hành giao dịch, mua lương thực. Tần Minh là lần đầu tiên nghe nói trắng ra cả người sẽ ở dân bản địa nơi này giao dịch lương thực. Bất quá hắn hơi tưởng tượng đã nghĩ thông suốt. Tất cả người xuyên Việt trong tiềm thức đều sẽ cảm giác đến chính mình là thiên mệnh chi tử. Thật vất vả xuyên qua đến dị giới, làm sao có khả năng lại đi trồng địa. Nhưng mà Tần Minh không kèm nổi lần nữa nghi hoặc hỏi một câu. Chẳng lẽ làm lương thực sinh ý phía trước không kiểm tra đo lường thân phận đối phương ư? Ta cảm thấy dựa theo bệ hạ cùng triều đình nguyên tắc, hẳn là sẽ chặt chẽ tra giao dịch lương thực, chẳng phải có thể đem những người xuyên Việt kia chết đói. Tần tướng quân, ban đầu chúng ta đều là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Thế nhưng người xuyên Việt quá hung tàn, nhất là thiên đạo giáo tại Tinh Quang thành Sườn Đông liên tục tru diệt 4 cái thôn. Trên vạn tên bách tính lương thực bị một cướp mà không. Từ đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau bệ hạ liền hạ lệnh lương thực lúc giao dịch không còn kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Nguyên lai là dạng này. Trong lòng Tần Minh muốn. Nói cách khác cái thế giới này Tần dưới chót nhất dân bản địa bách tính. Làm ruộng nuôi dưỡng tất cả dân bản địa cùng người xuyên Việt. Tần tướng quân. Mấy vị mời tới bên này, đường xa mà tới, nhất định cần cho các vị bày tiệc mời khách. Tần Minh mang theo Mị Dương Manh Thỏ Linh Âm vào Xuân Phong quán rượu. Lý Chính Vương Tiếu nhanh chóng điểm 7-8 cái đồ ăn cùng ngũ đàn tử. Rượu nơi này tên là Xuân Phong rượu, bản địa tự nhưỡng. Uống hương vị cực kỳ thuần khiết. Thiếu đi huyền tuyết tử băng hàng, lại nhiều hai phần thanh hương. Tần Minh lúc ăn cơm trong lòng đặt quyết tâm. Mang trấn ma vệ trợ giúp bách tính đem lục độc thú thanh trừ hết. Vô luận như thế nào, lương thực là cái thế giới này có thể duy trì cơ sở. Đúng lúc này, bên ngoài đường phố đột nhiên biến đến rất náo nhiệt. Một vị thân cao lớn, lưng hùng vai gấu nữ tử bước vào quán rượu. Chương 219, thai thể nữ hài, ta để các ngươi sinh ta sao? Đem ta sinh ra tới, lại nuôi không nổi ta. Lưng hổ nữ hài hình như đầu có chút đau. Đi vào thời gian một mực lau trán. Tại nữ hài đằng sau, có vị lão giả chống quải trượng một bên đuổi một bên ho khan. Lưng hổ nữ hài tìm cái bàn ngồi xuống, đối bên cạnh tiểu nhị la lớn hẽ cho bản tiểu thư tới bốn cái tương chân giò. Tiểu nhị mới lên tiếng. Cái kia chống quải trượng lão giả chạy tới lập tức ngăn trở tiểu nhị. Đừng đừng đừng, trước đừng làm. Đừng làm tương chân giò. Tỉnh nhi a, cùng cha nhanh đi về, bản gia không có tiền ăn những cái này. Không có tiền ăn trước hết cho quán rượu thiếu thôi, ngược lại hôm nay ta liền muốn ăn. Ta liền muốn ăn. Tỉnh nhi, nghe cha lời nói, ngày mốt liền muốn xuất giá, đừng có lại xuất đầu lộ diện, tranh thủ thời gian cùng cha trở về. Ai nói ta muốn gả cho tên tiểu tử kia? Nhìn ngươi lời nói này. Lão đầu một tháng gấp, ngươi cũng đem người sính lễ đều tiếp, làm sao có thể nói không gả liền không gả? Nhà bọn hắn cho sính lễ quá ít, mấy ngày nay đều bị ta ăn xong rồi. Cha, ta có cái biện pháp, ngươi lại đi tìm một nhà nói chuyện, lại muốn chút sính lễ trở về, ta liền có thể ăn tương chân giò. Lời này hạ xuống. Toàn bộ trong tửu lâu người đang ngồi nghị luận ầm ĩ. Tần Minh nhìn thấy một màn này khẽ nhíu mày. Manh Thỏ cầm trong tay ly rượu để xuống. Nữ hài này xem xét liền không thích hợp. Tiếp người sính lễ vậy liền đến giúp chồng dạy con. Mị Dương tay đã thả tới tất chân chân trên đao, trên mặt mang theo vết chóc phía trước hưng phấn. Đúng lúc này, cửa ra vào có cái nam tử đỡ lấy lão bà đi vào. A Mộc, ngươi nhanh đi đem Tỉnh Nhi mang về, ngày mốt nàng liền gả cho ngươi. Nam tử A Mộc lên trước đi đang muốn thò tay. Lưng hổ nữ hài Tỉnh Nhi đột nhiên vỗ bàn một cái, chân đạp tại trên ghế, chỉ vào nam hài lớn tiếng quát lớn. Ngươi cho bản tiểu thư lăn đi, bản tiểu thư không ngại nói cho ngươi, ngày mai ta liền muốn đi hoàng thành. Nhất định sẽ có hoàng cung quý tộc thích ta. Thân thể của ta rất đặc thù, có khả năng cho hoàng thất sinh rất nhiều hài tử. Đến lúc đó mẫu bằng tử quý. Hỗn trướng. Chống quải trượng lão đầu khí run run rẩy rẩy giận mắng. Quả thực mất mặt xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn ngươi luôn luôn có học có lễ nghĩa, thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này, ta thế nào sẽ có ngươi dạng này nữ nhi? Ngươi mắng ai đây? Lưng hổ nữ hài tay tại trên bàn vỗ một cái. Ngươi không có ta dạng này nữ nhi. Ta còn không có ngươi dạng này cha đây. Ta để các ngươi sinh ta sao? Sinh hạ ta đó là các ngươi sai, không phải lỗi của ta. Nữ hài hai tay cắm ở lưng hùng vai gấu bên trên. Còn có. Đã đem ta sinh ra tới, lại nuôi không nổi ta. Không thể để cho ta mỗi ngày ăn tương chân giò, ngươi là xứng chức cha ư. Lời này hạ xuống, hai lão nhân khí đến kém chút thổ huyết. Bên cạnh gọi A một nam hài đầy mắt chấn kinh. Trong tửu lâu mọi người khác trong con mắt xuất hiện phẫn nộ. Riêng lẻ vài người đã phát giác không đúng, thò tay mò đao. Lưng hổ nữ hài chẳng hề để ý chỉ vào tiểu nhị. Mau lại đây bốn cái tương chân giò, cha ta nếu là không có tiền giao lời nói. Các ngươi hôm nay đem hắn lưu lại tại nơi này làm việc mà. Tê liệt ngã xuống tại dưới đất hai lão nhân bị khí đến nước mắt tuôn đầy mặt, tay vỗ mặt đất. Nữ nhi của ta thế nào đột nhiên biến thành dạng này? Ta thật tốt nữ nhi thế nào đột nhiên dạng này, liền là sinh một tràng bệnh mà thôi à. Tần Minh biết nữ hài này là bị hồn xuyên. Căn cứ khoảng thời gian này hiểu rõ, Tần Minh đã rõ ràng. Hồn xuyên đến nguyên chủ thể nội, sẽ cùng nguyên chủ hồn phách cùng thú cách tiến hành tranh đấu. Loại này tranh đấu khả năng sẽ kéo dài thời gian rất ngắn liền tranh đấu thành công. Nhưng mà xác suất lớn tranh đấu quá trình sẽ kéo dài thời gian hơi dài, làm cho người xuyên việt hồn phách không có cách nào trước tiên thu được nguyên chủ tất cả ký ức. Hiển nhiên, cái này lưng hổ nữ hài là thuộc tại loại thứ hai. Tần Minh nhìn xem cái kia hai lão nhân bi thống dáng dấp. Hắn đột nhiên nhớ tới Hồng Xà. Nhớ tới Lân Long bị sau khi xuyên việt, đối nguyên Lân Long tốt nhất chí thân hảo hữu Hồng Xà hạ thủ. Tần Minh lập tức sinh lòng nộ khí. Lão giả kia mắt thấy lời nói vô dụng, đưa tay kéo nữ nhi. Kết quả, cái kia lưng hổ nữ hài nâng bàn tay lên liền muốn đi đào cha của mình. Tần Minh ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nâng lên. Huyết sát kiếm e sư e một tiếng bay ra ngoài. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hư, cái kia lưng hổ nữ hài tay chuẩn bị gắt cao đính tại trên bàn, máu tươi chảy ròng. Nàng đau đến khóc lớn tiếng gọi, ánh mắt hung dữ trừng lấy Tần Minh. Cha a, hắn dám đâm ta. Các ngươi nhanh đi giết hắn. Nhanh đi à. Toàn bộ quán rượu mọi người đã nhộn nhịp đứng lên. Nguyên bản khóc sướt mướt hai lão nhân cũng cuối cùng phản ứng lại, trong con mắt lộ ra sát khí. Lưng hổ nữ hài xem xét tình huống không thích hợp. Phụ mẫu. Hai người các ngươi lão gia hỏa nhanh cứu ta a. Nữ hài vị hôn phu A Mộc hướng về nàng đi tới. A Mộc. Ta chỉ cần đi hoàn thành nhất định có thể làm hoàng phi, nhất định có thể vì bệ hạ sinh rất nhiều hài tử. Đến lúc đó ngươi cũng liền phát đạt. Nhanh. Tần Minh hơi hơi lắc đầu thở dài. Xuyên qua tới vì sao liền không thể cuộc sống khiêm tốn. Luôn nghĩ đến đi bên cạnh hoàng đế. Liền cái thế giới này hoàng đế là nữ cũng không biết. Còn có, người xuyên Việt là có sinh dục nguyền rủa, ngươi sinh cái quỷ một tổ. Tiếp cái hít thở. Cái kia A Một bỗng nhiên theo trong tay áo móc ra một cây đao tới. Hư một tiếng. Đâm vào nữ hài bụng. Cái kia lưng hổ nữ hài mộng. Mắt nàng trừng đến vừa tròn vừa lớn. Ngươi điên rồi. Ta không gả ngươi ngươi liền muốn dạng này. Phụ mẫu. Hắn điên rồi, ta liền tiêu hắn một điểm sính lễ, hắn liền dùng đao đâm ta. Nhanh giết hắn. Hai lão nhân cũng đi lên phía trước một cái đè xuống cái kia lưng hổ nữ hài. Tay kia móc ra dao nhỏ thẳng tắp đâm xuống dưới. Vù vù. Ngươi đem nữ nhi của ta đây. Ngươi đem nữ nhi của ta còn cho ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao chui vào nữ nhi của ta trong thân thể? Lưng hổ nữ hài triệt để đau mộng. Cứu mạng. Quan thiên. Hóa ngày giết. Giết người. Quán rượu người khác vây tới, lưng hổ nữ hài vươn tay ra. Cứu lấy ta. Không nghĩ tới, mọi người tất cả đều rút đao. Một đao tiếp lấy một đao đâm lên. Hư hư hư. Một đao tiếp lấy một đao. Xung quanh cái khác tân khách cũng nhộn nhịp vây tới. Tại phía trên uống rượu Mỹ Dương chân dài đạp lan can, nhảy xuống. Như vậy thoải mái đâm xuyên cả người có thể nào không ta Mỹ Dương phần. Nàng nắm lấy hai thanh đoạn đao cực kỳ hưng phấn. Cái kia lưng hổ nữ hài hai cái chân tại dưới đất cuồng đạp. Toàn bộ người đã đổ vào máu trong ổ. Nhưng vẫn có từ lâu mấy chục thanh đao tại trên người hắn cuồng đâm. Tần Minh tay thoáng nhất. Chính mình huyết sát kiếm vèo một tiếng bay trở về. Hắn vừa mới đụng phải lưỡi kiếm. Tỏa thiên hồ liền nhảy ra tin tức nhắc nhở. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, thai thể, danh sách 1099, phi thường dễ dàng mang thai hài tử. Mỗi thai vừa đến 4 cái không giống nhau, phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú số lượng không? Sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ? Không phục chết. Chẳng trách cái này lưng hổ nữ hài nói chính mình muốn đi làm hoàng thất sinh con. Nguyên lai có cái thai thể thiên phú A. Thế nhưng thiên phú này nói rất rõ ràng, chỉ có thể bảo đảm ngươi dễ dàng mang thai hài tử. Nhưng mà có sinh dục trớ chú e rằng chỉ có thể sinh một đống tử thai. Bên cạnh ăn cơm Lý Chính nhìn thấy một màn này. Hoạt động một tiếng quỳ gối Tần Minh trước mặt. Vương đại nhân, ngươi đây là làm cái gì? Mau đứng lên. Tần tướng quân, xem xét ngài liền là cái lòng mang bách tính người, ta Vương Giao khẩn cầu ngươi làm Âm Sơn trấn thôn dân tiêu diệt những lục độc thú kia. Để bách tính có khả năng đúng hạn tiến hành gieo trồng vào mùa xuân, van xin ngài. Lên A Vương đại nhân, buổi chiều ta liền mang trấn ma vệ đi qua. Đa tạ Tần tướng quân. Những cái kia mới đâm người hoàng mỹ bách tính tiểu nhị cũng đều nhộn nhịp quỳ xuống. Nhiều Tần tướng quân, làm ta Âm Sơn trấn bách tính trừ ác. Linh Âm trong suốt mỹ mâu nhìn xem Tần Minh. Trong đáy lòng hắn một mảnh ôn nhu. Tần Minh trên người có một loại nàng thích nhất nhân tính quang huy. Cho dù ngồi ở vị trí cao cũng được. Thống hận dân bản địa cũng được. Hắn đều duy trì một khỏa buồn thương nghèo khổ bách tính thiện lương chi tâm. Chương 220, Vân Thủy Giao Khóc. Âm Sơn trang quỷ dị. Tinh Quang Thành, Thanh Phong Hạp Hạ Du. Vân Thủy Giao mang theo đệ tử Thanh Huyền theo thuyền nhỏ nhảy đến bên bờ. Nơi này có rất bí mật đầm nước trong veo. Sư phụ, tiến lên mấy ngày, đệ tử muốn ở chỗ này tắm một cái. Vân Thủy Giao gật đầu một cái. Nàng cũng cùng Thanh Huyền đồng dạng nâng lên một vũng rõ ràng trong trẻo nước, nhào tới chính mình tuyệt mỹ trên mặt. Hai người tại bên bờ ngồi xuống đem giày cởi xuống. Đem chân ngọc bỏ vào trong suốt trong dòng nước. Nước ấm lãnh đạm rất là dễ chịu. Đúng lúc này, xa xa trong núi một cái màu trắng âm thanh linh điểu nhanh chóng bay tới. Vân Thủy Giao duỗi tay ra cánh tay. Cái kia âm thanh linh điểu rơi vào lòng bàn tay của nàng. Nàng đem một đạo ngọc nữ linh tê kiếm khí bắn vào trong đó. Trong mật thư xuất hiện điểm điểm nét chữ. Vân Thủy Giao lập tức nhíu mày. Một vòng hơi hơi lòng chua xót bộc lộ trên trán. Sư phụ, thế nào? Ngươi sư thúc chết. Chết rồi. Sư thúc là bị ai hại chết? Chúng ta Ngũ Hành Minh tại Hoàng Thành đã không có người, trước mắt chỉ là có người ở ngoài thành nghe nói một sư đệ chết, cũng không biết trong đó tỉ mỉ. Thanh Huyền Khí hai tay nắm ở ô kim đao trong tay. Đến tột cùng là ai hại chết sư thúc, ta muốn tìm hắn báo thù. Vân Thủy Giao suy nghĩ kín đáo thông minh. Nàng đã đem hoài nghi ý nghĩ thả tới Chu Huyền Khanh trên mình. Nàng không trong lòng không khỏi phàn nàn một câu. Chu Huyền Khanh là nằm vùng tin tức đã sớm nói cho Minh Chủ. Hắn nhất định muốn thiết lập cái gì kế trong kế đối phó trưởng công chúa. Nếu như có thể sớm một chút nói cho sư đệ lời nói. Có lẽ chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh. Vân Thủy Giao hít một hơi thật dài giữa núi này hương hoa khí tức. Lại cảm giác không thấy bất luận cái gì hương vị. Sư phụ, sư thúc phía trước nói với ta, hắn đã sớm không muốn tại cái thế giới này ngây người. Hắn nói hắn muốn thử nghiệm phía dưới, nhìn chính mình chết phía sau có thể hay không lại trở lại Lam Tinh. Hắn nói vợ mình còn sinh lấy bệnh nặng, nữ nhi còn đang đi học, hắn còn nói trong nhà cực kỳ bần cùng. Vân Thủy Giao yên lặng nhìn mặt nước không nói chuyện. Sư phụ. Thanh Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Thủy Giao. Ta nghe nói ngươi tại trên Lam Tinh rất có tiền, nếu như sau đó chúng ta đều đã chết tại Lam Tinh gặp gỡ, ngươi cho sư thúc cho cái 100 vạn. Để hắn cứu vợ mình được không? Vân Thủy Giao gật gật đầu nói khẽ, e nếu như thật có một ngày kia, ta sẽ cho hắn 100 triệu. Nhiều như vậy a? Sư phụ ngươi có nhiều tiền như vậy? Cái kia. Vậy nếu như tại trên Lam Tinh gặp phải sư ca ta đây? Sư ca ta phía trước cũng không có tiền, mỗi ngày cho người làm thuê cực kỳ vất vả. Vân Thủy Giao dừng lại ba cái hít thở, nói khẽ. Nếu như tại trên Lam Tinh có thể gặp lại Tần Minh lời nói, ta sẽ đem toàn bộ công ty cho hắn. Nàng đột nhiên trong lòng rất khó chịu. Tần Minh cứu nàng một màn lần nữa nổi lên trong lòng, đau đớn khó mà chịu đựng. Sư phụ, ngươi thế nào? Không có việc gì. Vân Thủy Giao xoay người sang chỗ khác. Nàng nắm lấy vô trần kiếm muốn khống chế lại tâm tình mình. Bi thương lại giống như hồng thủy mãnh thú một loại đánh tới. Nàng tranh thủ thời gian nâng lên một vũng nước sạch, muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Lại nhìn thấy, rõ ràng trong trẻo trong nước cái bóng của mình, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Tần Minh mang theo Mị Dương Manh Thỏ cùng ngàn tên trấn ma vệ tiến về Âm Sơn Trang. Lưu lại 500 tên trấn ma vệ tại Âm Sơn Trấn thủ hộ Linh Âm. Âm Sơn Trấn ban đêm đen như mực. Bầu trời tung bay mịt mờ mưa lạnh. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm đi tại phía trước bên cạnh. Âm Sơn Trang đã từng lần thứ ba thiên đạo đại chiến chiến trường một trong. Nghe nói tại phụ cận chôn không ít thi thể. Mọi người đi lên đỉnh núi phía sau, đều có thể ngửi được trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt vị xác thối. Tiểu Tần Tử ngươi nhìn phía trước. Mị Dương chỉ vào xa xa. Nơi đó trong sương mù màu trắng như ẩn như hiện xuất hiện một tòa củ nát Sơn Trang. Vung vức, dài rộng đều khoảng 300 mét. Tần Minh ngựa từng bước tới gần. Đây chính là Âm Sơn Trang. Chỉ vì niên đại xa xưa nhìn lên rách rách rưới rưới. Sơn Trang bốn phía treo hình thạch đăng sớm đã phá hoại. Trên cửa dán vào màu trắng câu đối chỉ còn dư lại một nửa trong gió rét đông đưa. Đều giữ vững tinh thần tới. Nơi này âm khí rất nặng. Mị Dương cùng Manh Thỏ thận trọng gật gật đầu, nắm chặt đao kiếm. Các nàng hai cái trong lòng rất khẩn trương, mắt trừng trừng nhìn kỹ xung quanh. Nếu như đơn độc đối mặt người xuyên Việt, yêu thú, các nàng cũng sẽ không e ngại. Thế nhưng cái này Âm Sơn Trang âm trầm, còn mai táng rất nhiều thi thể. Các nàng tổng cảm thấy hãi đến sợ. Ngay tại các nàng hít thở tăng nhanh căng thẳng thời gian. Tần Minh tay trái tay phải duỗi ra đem Mị Dương cùng Manh Thỏ cổ tay nắm chặt lại. Không cần sợ, cùng đằng sau ta. lập tức Tần Minh lên trước đẩy ra cổng âm sơn trang. Ầm ầm long. Một cổ âm lãnh xen lẫn vị sát thối phả vào mặt. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Đột nhiên, viện phía tây xó xỉnh thoáng cái nhảy ra một cái toàn thân màu xanh lục thân cao 1 mét lục độc thú. Nó há miệng máu hướng Tần Minh cắn tới. Tranh ê một tiếng. Tần Minh rút ra huyết sát kiếm. Đây là nhất giai lục độc thú, cũng liền thối thể tầng 2 tả hữu thực lực. Hư một tiếng. Tần Minh một kiếm vạch ra. Cái kia lục độc thú trực tiếp bị đánh mở ra cổ, thi thể bay ngược mà ra. Mị Dương cùng Manh Thỏ liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Tần Tử phản ứng thật nhanh. Tần Minh lên trước đem cái kia đầu lục độc thú đạp tại dưới chân lật một cái. Kinh ngạc chính là lần đầu tiên nhìn thấy lục độc thú, mắt là màu xanh lục. Thế nhưng con mắt này dĩ nhiên là màu trắng. Tựa như là mắt cá chết đồng dạng. Căn này đình viện cỏ hoang bột phát, trên mái hiên treo đầy củ nát đèn lồng đỏ, trong viện trưng bày lít nha lít nhít quan tài. Những quan tài này niên đại xa xưa, rất nhiều đã có chút nghiền nát. Đằng sau trấn ma vệ đã có chút chột dạ nghị luận. Không phải nói có yêu thú ư. Thế nào cảm giác có quỷ một dạng, âm trầm. Tần Minh biết, tại trước mắt cái thế giới này, quỷ vật là một cái liền người tu đạo đều sợ đồ vật. Cuối cùng quỷ vật sau lưng liền là những cái kia không thể diễn tả quỷ dị. Bất quá Tần Minh đã trải qua mấy lần linh cảnh. Cảnh tượng như thế này hắn căn bản không sợ. Tần Minh trực tiếp hướng đi những cái kia đen kịt gỗ đào quan tài. Mị Dương cùng Manh Thỏ trong lòng khâm phục cực kỳ. Tiểu Tần Tử gan thật lớn a. Tần Minh đem cổ thứ nhất quan tài mở ra. Bên trong nằm một bộ đã thối rữa thi thể. Cổ thứ hai trong quan tài thi thể đã khô cạn. Hắn quay người đối trấn ma vệ nói một tiếng. Đem quan tài đều mở ra, nhìn một chút có hay không có ẩn nút yêu thú. Trong viện trấn ma vệ nhộn nhịp bày ra hành động. Mấy trăm cổ quan tài bị bọn hắn một cái tiếp theo một cái đẩy ra. Nhưng vẫn cũ không có phát lục độc thú bóng dáng. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm tiếp tục hướng trong nhà đi đến. Nội ốc môn đã hư hao. Tại đêm rét lạnh không trung, phá cửa bị gió thổi đến đung đưa trái phải. Phát ra e kẹt kẹt kẹt kẹt, ị âm thanh, giống như ác quỷ mài răng. Mị Dương cùng Manh Thỏ tuy là trong lòng có chút sợ, nhưng vẫn tại đằng sau theo sát. Tần Minh đem buồng trong môn đẩy ra đi vào đại sảnh. Một cổ gây mũi mùi thối phả vào mặt. Chỉ thấy tại gian phòng bên trái xó xỉnh chất đống hơn 300 cổ thôn dân thi thể. Nhìn Mị Dương cùng Manh Thỏ mắt đều trừng lớn. Những yêu thú này thật là đáng giận tột cùng, giết nhiều như vậy bách tính. Tần Minh nhìn kỹ mắt những người dân này trên mình vết trảo. Hắn lập tức khẽ cau mày nói y không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Cái này lục độc thú không có bao nhiêu trí tuệ, bọn chúng không có khả năng đem người giết chết đem thi thể tụ tập một khối. Tiểu Tần Tử, ngươi ý là người làm. Đúng. Mị Dương rút ra Dương Tràng kiếm, diện một vũ mị bên trong mang theo tàn nhẫn. Giết nhiều như vậy dân bản địa bách tính, khẳng định là những cái kia đáng giận người xuyên Việt. Vừa dứt lời. Hậu viện phía bên ngoài cửa sổ phù một thoáng một đạo bóng trắng thổi qua. Tốc độ kia nhanh như quỷ mị. Thoáng cái kinh đến rất nhiều trấn ma vệ la lên. Có ma. Ta vừa mới nhìn thấy cái quỷ ảnh đột nhiên bay đi. Có quỷ tin tức thoáng cái tại trấn ma vệ bên trong truyền vang ra. Mọi người nắm lấy kiếm thần tình căng thẳng. Đúng lúc này. Cổng âm sơn trang bên ngoài thủ hộ lấy binh sĩ đột nhiên hô to ghê quỷ tới. Tần Minh Manh Thỏ chờ theo cửa ra vào lao ra. Phía trước dày nặng trong sương mù có ba tên trấn ma vệ đã bị xé rách, máu thịt tung tóe. Tần tướng quân, ngay ở phía trước trong sương mù. Nơi đó thật có ma. Vừa dứt lời. Chỉ nghe xa xa nồng đậm sương mù trong mưa phùn, xuất hiện đinh đinh đương đương lục lạc âm thanh. Một đen một trắng hai bóng người chậm chậm đi ra. Một người lấy bạch y mang mũ trắng, sắc mặt trắng bệch. Ngoài miệng dính đầy máu tươi đỏ tươi. Một người khác lấy áo đen nón đen, sắc mặt xích hắc, mắt như mắt cá chết, trống rỗng vô thần. Rất giống dân gian truyền văn âm sai hắc vô thường cùng bạch vô thường. Đột nhiên, một trận khiếp người tiếng cười truyền đến. kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Âm thanh kinh dị, để đầu người vẻ mặt tê dại. Chương 221, đấu trí đấu dũng. Trấn ma vệ chuẩn bị chiến đấu. Rất nhiều trấn ma vệ bị hù dọa đến nắm chặt đao kiếm. Manh thỏ đứng ở sau lưng Tần Minh nắm chặt xích thỏ đao hít thở biến đến gấp rút. Tiểu Tần tử cẩn thận, dường như thật là quỷ. Trưởng công chúa từng nói thế giới này quỷ dị đặc biệt nguy hiểm, để chúng ta nhìn thấy liền muốn né tránh. Nào có thể đoán được. Tần Minh không chỉ đã lui, ngược lại gây tranh gây một tiếng rút ra huyết sát kiếm hướng về Hắc Bạch Vô Thường vọt tới. Mị Dương manh thỏ đều nhìn ngốc, ánh mắt như nước trong veo trợn tròn lên. Tiểu Tần tử, quá mạnh a. Tần Minh huyết sát kiếm vung vẩy, hai đạo viêm hỏa kiếm khí bổ ra. Hư. Hư. Nhưng mà. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường quỷ dị thân ảnh dĩ nhiên căn bản không phản kháng. Tiếp cái hít thở. Chỉ nghe ê ba ba. Hai tiếng. Hắc Bạch Vô Thường hai cái thân ảnh bị kiếm khí nổ làm vỡ nát, giấy vụn bay loạn. Mọi người giờ mới hiểu được dĩ nhiên là hai cái bị khống chế người giấy. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Kinh dị tiếng cười lại một lần nữa ở chung quanh tản ra. Tần Minh lớn tiếng quát lớn, ỉa giả thần giả quỷ, cút ra đây. Kiệt kiệt kiệt. Rùa đen rút đầu, cút ra đây. Tần Minh cái này vừa chửi, cái kia kinh dị tiếng cười im bặt mà dừng. Tần tướng quân, ngươi quả nhiên lợi hại, lão hủ ở chỗ này chờ các ngươi năm ngày năm đêm. Trấn ma vệ thật uy phong, dĩ nhiên giết tam trưởng lão nằm vùng ái đồ lân long. Mị Dương chờ trấn ma vệ nghe xong. Dĩ nhiên là bởi vì lần trước phản đồ lân long sự tình. Nguyên lai là người xuyên việt giả thần giả quỷ, tự tìm cái chết. Gia hỏa này trốn chỗ nào? Thế nào âm thanh khắp nơi đều có? Tần Minh làm phân biệt người nói chuyện ở phương hướng nào? Hắn lại cố tình hô rỡ ngươi tại nơi này thủ năm ngày năm đêm, nếu như ta không đến, ngươi không phải trắng dữ. Nếu như ngươi không đến, ta liền đem cái này âm sơn trấn bách tính toàn bộ giết đi. Ngươi súc sinh này. Tần Minh nắm chặt huyết sát kiếm quát lớn, ghé các ngươi thiên đạo giáo loại này không phân tốt xấu giết, liền là súc sinh. Ha ha ha. Dân bản địa nam nhân đều chết tiệt, nữ nhân đều cái kia biến thành đồ chơi. Hôm nay các ngươi chết chắc. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu Tần tử, giọng nói của người này đều là tản ra, căn bản nghe không ra rõ ràng ở đâu. Đúng lúc này, một đạo du dương tiếng sáo vang lên. Xa xa mịt mờ mưa bụi bên trong bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Một tên trấn ma vệ trinh sát đột nhiên hô to một tiếng, e lục độc thú đột kích. Ầm ầm. Chỉ thấy trên trăm chỉ hình thể to lớn lục độc thú há miệng máu lao đến. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm hô to một tiếng, y trấn ma vệ, chuẩn bị chiến đấu. Mị Dương manh thỏ sớm đã nhảy ra ngăn tại Tần Minh trước mặt. Xông vào trước nhất hai cái lục độc thú nói bị các nàng một kiếm đánh chết. Trấn ma vệ nhanh chóng tản ra cùng lục độc thú đánh vào một chỗ. Tần Minh liên tục giết ba cái lục độc thú. Hắn phát hiện mắt lục độc thú vẫn như cũ là con ngươi màu trắng. Thật là kỳ quái. Du dương tiếng sáo không ngừng vang lên. Cũng không cách nào phán đoán đến tột cùng là từ đâu truyền đến. Trên trăm chỉ lục độc thú bị giết chóc hầu như không còn thời gian. Mưa bụi bên trong lần nữa lốc bốc tiếng bước chân vang lên. Mọi người khiếp sợ phát hiện lần này vọt tới lục độc thú so vừa rồi còn muốn nhiều. Vẹn vẹn giao thủ nháy mắt, liền nắm chắc 10 tên trấn ma vệ bị há miệng cắn chết. Mị Dương manh thỏ đã xông tới phía trước nhất. Giết toàn thân đều là máu. Tần Minh một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm lấy cái kia ngự thú giả thân ảnh. Trời mưa đến càng lúc càng lớn, lốc bốt. Tăng thêm cái này âm sơn vốn là hàn khí, để chiến đấu trên chiến trường không khí càng lộ vẻ âm u khủng bố. Lục độc thú càng ngày càng nhiều, theo bốn phía vây hội tụ đánh tới. Mị Dương manh thỏ chờ trấn ma vệ trên mình rải đầy máu tươi. Tần Minh liên tục chém chết mấy chục cái. Hắn ý thức đến không thể lại như vậy đánh xuống. Tiếng sáo này một mực không ngừng, liên tục không ngừng yêu thú tập kích tới. Tiếp tục như vậy đến tươi sống mài chết. Tần Minh la lớn nghe trấn ma vệ đội một nghe lệnh, lập tức ở chung quanh tìm kiếm thổi sáo tử người xuyên việt. Tần Minh chính mình cũng bay lên, mắt tỉ mỉ tại trong sương khói tìm kiếm. Gia hỏa này trốn ở nơi nào? Hắn đào một tay tính toán thật hay. liền muốn trốn đi điều khiển lục độc thú đem Tần Minh bọn hắn mài chết. Nửa khắc đồng hồ phía sau, tiến đến tìm kiếm trấn ma vệ nhộn nhịp chạy về. Tần tướng quân, Âm Sơn Trang đông tây nam bắc đều không có. Tần tướng quân, bên trong Âm Sơn Trang nhà toàn bộ lục soát khắp, cũng không có. Manh Thỏ quét một cái trên mặt nước mưa chạy đến bên cạnh Tần Minh. Tiểu Tần tử, gia hỏa này cực kỳ giảo hoạt, đặc biệt tại nơi này thiết kế mưu đối phó chúng ta. Lục độc thú thế công càng ngày càng mãnh. Bọn chúng cùng như là phát điên. Càng ngày càng nhiều trấn ma vệ đổ xuống. Đầu Tần Minh cao tốc vận chuyển. Có thể núp ở chỗ nào đây? Ta đã biết. Ta biết gia hỏa này trốn ở đâu rồi. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm điên cuồng xông về hướng bên trong Âm Sơn Trang. Mị Dương Manh Thỏ mang theo một đội nhân mã theo sát ở phía sau. Mưa to như trút nước mà xuống. Trong viện những cái kia cỏ hoang đã bị nước mưa đào nằm ở lầy lội bên trong. Tần Minh nhảy một cái vào viện, chỉ vào trước mắt trưng bày mấy ngàn cổ quan tài. Cho ta đem mỗi bộ đầu thi thể đâm một đao. Mị Dương cùng Manh Thỏ lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ thao túng lục độc thú người trốn ở trong quan tài? Các nàng làm sao lại không nghĩ tới đây? Tiểu Tần tử thật là thông minh. Mị Dương hét lớn một tiếng e đi theo ta. Tại trên đầu hung hăng đâm. Trên trăm tên trấn ma vệ hướng đi qua. Từng đao hướng đầu thi thể đâm tới. Tần Minh hai con mắt nhìn kỹ trên trận hết thảy động tĩnh. Bỗng nhiên, hắn phát giác được bên trái phía trước lộ thứ ba có cái quan tài động lên một thoáng. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm trước tiên vọt tới. Hắn đạp lầy lội mặt đất. Người còn không xông tới thời gian, cổ kia quan tài bột một tiếng đột nhiên nổ tung. Một cái ông lão mặc áo lam từ bên trong bay ra. Mắt hắn màu đen đặc, cống ngầm mũi, nắm trong tay lấy một cái ống sáo. Tiểu tử thúi, ngươi cực kỳ thông minh a. Lão tử trốn ở trong quan tài đều có thể bị ngươi phát hiện. Tần Minh huyết sát kiếm giết ra. Viêm hỏa kiếm quyết. Hư hư hư. Nóng rực viêm hỏa kiếm khí bá đạo như vậy, đem không trung nước mưa đều nháy mắt bốc hơi. Cái kia mũi ưng đạo nhân tu vi tại thông linh tầng 2. Hắn lập tức nâng tay lên bên trong ống sáo ngăn cản. Bột một tiếng. Tần Minh kiếm khí bị ngăn trở. Ngươi một cái thối thể tầng 6, thế nào sẽ có như vậy mạnh kiếm khí? Mị Dương nện bước tất chân dài từ đằng xa bay tới. Tiểu Tần tử vốn là lợi hại. Liên quan gì đến ngươi? Trong tay nàng Dương Tràng kiếm liên tục chịu đạo kiếm khí bổ ra. Cái kia mũi ưng đạo nhân huy động sáu trúc mới ngăn trở kiếm chiêu. Không muốn. Sau lưng Manh Thỏ đã nhanh nhanh vọt tới, nàng hai cái lỗ tai thỏ bị gió thổi trước sau đông đưa. Thông linh tầng hai lão đạo trưởng thân trúng vài kiếm, liên tiếp lui về phía sau. Trấn ma vệ mấy tên giáo úy quả nhiên thân thủ đến, lão tử không bồi các ngươi chơi đùa. Dứt lời, chân hắn tại không trung dẫm mạnh tức khắc hướng tây nam bên cạnh vọt tới. Tốc độ nhanh chóng. Liên miên dê Manh Thỏ đều không thể đuổi kịp. Nhưng mà Tần Minh thừa phong truy nguyệt bộ sớm đã lẻn đến trước mặt hắn. Chém đạo nhân cực kỳ hoảng sợ. Tần Minh đem thối thể tầng 9 kiếm khí hội tụ trong huyết sát kiếm. Hư một tiếng. Lão đạo sĩ kia bị buộc nhanh lùi lại 5 bước, rút ra một thanh trường kiếm ngăn cản. Kết quả Mị Dương cùng Manh Thỏ đồng thời dứt tới. Ba người hợp lực thực lực tăng nhiều. Tần Minh một kiếm đâm xuyên lão đạo sĩ trái tim. Manh Thỏ một đao chém đứt đầu của hắn. Lão đạo sĩ ngã ầm ầm ở mái hiên gánh lên. Xa xa trong mây mù, lục độc thú bắt đầu chậm chậm hướng bốn phía thối lui. Mị Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc. Gia hỏa này thật là giảo hoạt. Manh Thỏ nhìn xem thê thảm chật vật trấn ma vệ la lớn. Mọi người vào Âm Sơn Trang tránh mưa, băng bó vết thương. Trấn ma vệ dựa theo Manh Thỏ mệnh lệnh nhộn nhịp hướng Âm Sơn Trang dựa sát vào. Trải qua trận này, bọn hắn 1.500 người chỉ còn dư lại 1.200. Tần Minh thu về huyết sát kiếm sờ lên lưỡi kiếm. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú giả chết, danh sách 899, nhưng tại 12 giờ bên trong hít thở đình chỉ, sinh cơ hoàn toàn không có. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chế. Chẳng trách gia hỏa này tại trong quan tài trốn tránh. Mọi người chung quanh không cách nào nhận biết khí tức của hắn. Chỉ có cầm kiếm đâm xuyên đầu thời gian mới chạy đến. Chờ một chút. Không thích hợp. Tần Minh bỗng nhiên phản ứng lại. Gia hỏa này trong tay cầm là đem sáo trúc. Thiên phú của hắn không nên là ngự thú loại sao? Chẳng lẽ là bởi vì thanh kia sáo trúc đặc thù? Tần Minh lấy ra sáo trúc. Tỏa thiên hồ lập tức nhảy ra tin tức. Thanh phong địch, hoàng giai hạ phẩm pháp khí, có thể diễn tấu âm nhạc, vô cùng cái gì đặc thù tác dụng. Liền kỳ quái. Cái lão đạo sĩ này dùng như vậy phá sáo trúc, thế nào ngự thú? Thế nhưng, nếu như không phải hắn ngự thú, sau khi hắn chết yêu thú thế nào sẽ rút đi? Mị Dương cùng Manh Thỏ hai người nhìn xem Tần Minh suy nghĩ, đều không biết ý gì. Các nàng đốc thúc lấy trấn ma vệ đi vào âm sơn trang mỗi trong gian phòng tiến hành chữa thương tránh mưa. Tần Minh phản phất nhớ tới cái gì theo nóc phòng nhảy xuống. Hắn lật xem lục độc thú thi thể. Ta lại đem chi tiết này cho không để ý đến. Mị Dương vội vàng nói, ghê tiểu Tần tử, thế nào? Ngươi thấy bọn nó mắt tất cả đều là màu trắng, hơn nữa thi thể có một cổ mùi thối. Tiểu Tần tử, ý của ngươi là... Những lục độc thú này vốn là chết. Nguyên cớ sẽ tới công kích chúng ta là bởi vì có người sẽ khu động thi thể. Chẳng lẽ không phải vừa mới lão đạo sĩ kia? Không phải hắn. Hắn mang theo sáo trúc là lừa chúng ta. Tần Minh lập tức xoay đầu lại căng thẳng hô. Để tất cả trấn ma vệ mau chóng rời đi âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.